Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 68, Âu phục bạo đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phân phó tài xế đưa các nàng về khách sạn, Lâm Nhàn cũng khởi động Ferrari từ sau khi thi đậu bằng lái xe. Đây là lần đầu tiên hắn lái xe, hơn nữa là lần đầu tiên lái xe thể thao. Trong nháy mắt, động cơ lập tức truyền đến một trận oanh minh. Nghe tiếng gầm ống bô xe, Lâm Nhàn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Khó trách đều nói xe thể thao là tình yêu của nam nhân, vẻn vẹn từng đợt tiếng gầm, làm người ta hết sức mê muội. Không thể không nói, mặc dù đồ vật bên trong cùng chìa khóa của Ferrari nhìn rất kém, nhưng tiếng gầm tuyệt đối là tốt nhất trong đỉnh cấp xe thể thao. Thời khắc nắm chặt lấy tay lái kỹ năng, một tay lái Ferrari, phát động, kỹ thuật lái xe trong nháy mắt từ một tên tay mơ tăng lên đến cấp đại sư. Đồng thời mị lực gia tăng 20 điểm. Đáng tiếc ghế phụ không có tiểu tỷ tỷ, nếu không Lâm Nhàn muốn xem thử một chút hiệu quả đến cùng thế nào. Dưới gia trì của kỹ năng, Lâm Nhàn hoạt động thuần thục giống như một tay đua, điều khiển xe thể thao linh hoạt đi xuyên qua dòng xe chật chội. Bởi vì là mùa hè, nên hắn hoán đổi xe ở trạng thái mui trần, đón gió, khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái. Trên giao lộ thời điểm tại cột đèn xanh đèn đỏ, bên trái cửa sổ một cỗ Maserati màu xanh nhạt chậm rãi quay xuống. Lái xe là một tiểu tỷ tỷ, nhan trị không thấp tối thiểu 92 điểm. Mặc một bộ váy ngắn, nhìn Lâm Nhàn bằng ánh mắt sáng rỡ. Tiểu ca ca thuận tiện thêm một WeChat nha. Tiểu tỷ tỷ lấy điện thoại di động ra lung lay, cười hỏi. Lâm Nhàn mỉm cười, cự tuyệt nói. Không tiện, tiểu tỷ tỷ sững sờ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Lúc này, đèn xanh sáng lên, Lâm Nhàn đạp cần ga cấp tốc biến mất bên trong tầm mắt của nàng. Tiểu tỷ tỷ vừa rồi dáng dấp không tệ, bất quá Lâm Nhàn đối với loại xe Maserati này để lại ấn tượng không tốt. Mỹ nữ lái Maserati cơ hồ 80, đều là tiểu tam được bao nuôi. Vì để tránh cho phiền phức nên Lâm Nhàn trực tiếp cự tuyệt nàng. Mỹ nữ nhà tại Nam Tài còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết phải tìm thêm phiền toái. Khách sạn Sangri là có bãi đỗ xe miễn phí, nhưng chỉ mở ra với khách hàng. Lâm Nhàn dừng xe xong, một đường về đến trong phòng, lại phát hiện cả phòng rỗng tuếch. Gõ gõ cửa phòng Trương Mộng Giao, vẫn như cũ không ai trả lời. Gọi điện thoại mới biết được Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao sau khi trở về cảm thấy nhàm chán, ngoài ý muốn phát hiện bên trong khách sạn có phòng tắm thuốc cùng xông hơi miễn phí, thế là liền quyết định đi trải nghiệm một lần. Vừa vặn, thừa dịp các nàng không ở phòng, đem mở hai gói quà quyền hạn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn đi tới bên trong quầy rượu nhỏ, mở một bình sâm panh, rót cho mình một ly. Nhấp một hớp sâm panh, tìm một tư thế thoải mái nằm nghiêng trên ghế salon, lúc này mới thích ý mở gói quà ra. Mở ra gói quà, keng, chúc mừng ký chủ mở ra. Gói quà đặc quyền LV5 thu hoạch được kỹ năng. Lại là kỹ năng, sảng khoái, Lâm Nhàn uống một hơi cạn ly sâm panh, đắc ý nhìn về phần giới thiệu kỹ năng. Âu phục bạo đồ, điều kiện phát động ăn mặc nhất định phải là Âu phục đặt làm tư nhân. Không phải trạng thái Âu phục dưới đây, tất cả tăng phúc bị giảm xuống 80. Hiệu quả thu hoạch được kỹ xảo cận chiến cấp đại sư tiệt quyền đạo. Mị lực, 5, 4 loại thuộc tính, thể chất, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ. 50, tốc độ phản ứng, 50, năng lực kháng đòn, 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, bạo lực cũng là một loại vẻ đẹp. CMN, cái này cũng quá soái rồi nha. Kỹ xảo cận chiến cấp đại sư tiệt quyền đạo, cộng thêm 4 hạng thuộc tính cùng năng lực kháng đòn tăng lên 50 coi như không đạt được trình độ cách đấu đỉnh cấp UFC, nhưng cũng có thể so được với dạng đấu CMMA, đánh mấy tên côn đồ chắc là dễ như trở bàn tay. Kỹ năng này tới sớm một chút có phải tốt bao nhiêu, nếu không, lúc ứng phó với tiểu hắc điếm kia cũng không cần phiền toái như vậy. Đồng thời ăn mặc Âu phục đánh nhau rất đẹp trai. Phi thường soái, trong bạo lực mang theo yêu nhã tĩnh như thân sĩ, động như mãnh hổ. Bất quá điều kiện phát động có chút nhức cả trứng, nhất định phải mặc Âu phục. Ăn mặc Âu phục đánh nhau, chỉ sợ đợi sau khi đánh xong, Âu phục cũng nát bét. Ta giống như hiểu rồi. Lâm Nhàn trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hiểu ra, điều kiện phát động bên trong kỹ năng này, vì sao lại nói rõ chi tiết nhất định phải đặt làm Âu phục tư nhân. Cái này chỉ sợ là vì phòng ngừa Âu phục trong khi đang đánh nhau sẽ bị hư hao. Cũng chỉ có Âu phục định chế cao cấp mới có thể chịu được bên trong quá trình chiến đấu cận thân kịch liệt vẫn bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tới phát huy động tác. Tây trang định chế cao cấp giá cả thường không rẻ, thường thường cần mấy chục đến hơn 100 vạn. Đơn cử ví dụ rất đơn giản, cận vệ của các chính khách quốc gia chính là mặc loại Âu phục định chế này. chẳng những có thể bảo trì hình tượng tại các trường hợp trọng yếu, hơn nữa đột nhiên gặp phải tình huống, lại sẽ không ảnh hưởng tới việc phát huy kỹ xảo cận chiến. Mấy trăm ngàn đổi lấy một kỹ năng ngưu bức như vậy, giá trị. Lâm Nhàn quyết định ngày mai sẽ đi đặt làm một kiện Âu phục. Đồng thời, cho dù không có mặc Âu phục, vẫn như cũ có thuộc tính tăng thêm, chỉ là tỷ lệ tăng thêm quá thấp. Lâm Nhàn đơn giản tính toán một phen, phát hiện chỉ số đáng thương 6. Bất quá có chút ít còn hơn không, tối thiểu có thể cho tố chất thân thể của hắn một chút cường hóa, đồng thời có được kỹ xảo cấp độ nhập môn tiệt quyền đạo. Có kỹ năng, Âu phục bạo đồ, này làm cơ sở, hắn đối với gói quà LV6 càng thêm mong đợi. Theo lý thuyết, gói quà đẳng cấp càng cao tỷ lệ mở ra đồ tốt cũng liền càng lớn. Không biết gói quà LV6 sẽ cho gì đây? Mở ra gói quà, keng, chúc mừng ký chủ mở ra. Gói quà đặc quyền LV6 thu hoạch được đạo cụ. Kính mắt cao thanh, có thể thăng cấp sau khi sử dụng đạo cụ này, ký chủ có thể nhìn thấy nhan trị chân thực cùng độ thiện cảm của đối phương. Đồ tốt, sau khi sử dụng, liền có thể nhìn thấy nhan trị thật cùng độ thiện cảm của đối phương. Kể từ đó, tứ đại tà thuật châu Á liền triệt để vô dụng đối với ta. Chấm, mẹ ta lại cũng không cần lo lắng cho ta đến hẹn lại trở mặt. Bây giờ kỹ thuật hóa trang, đã tiến hóa đến một cấp bậc khủng bố, rõ ràng một muội từ nhan trị chưa tới 50 điểm, sau khi tỉ mỉ hóa trang cùng thay đổi cách ăn mặc liền có thể hóa thân thành một nữ thần tới 90 điểm. Nếu như là trong hoàn cảnh ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, liền xem như lão quái bà cũng căn bản không thể phân biệt được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết các ngươi có loại kinh nghiệm này hay không, ở trên đường lớn đi dạo tầm vài vòng, đều không gặp được em gái nào có nhan trị trên 80 điểm, kết quả vừa gặp được một nữ thần nhan trị trên 90 điểm, tùy tiện mang về nhà cởi ra lại là yêu quái. Chẳng lẽ yêu quái lại thực sự tràn lan đến mức độ này sao? Nguyên nhân cuối cùng, chính là hóa trang thêm điểm mỹ nhan. Chỉ cần kỹ thuật giỏi, nam nhân đều có thể biến thành nữ thần. Trừ bỏ có thể nhìn thấy chị nhan chân thật bên ngoài, còn có thể nhìn thấy độ thiện cảm, cái này rất thần kỳ. Nếu như nói điểm nhan chị có thể số liệu hóa còn dễ lý giải, độ thiện cảm cũng có thể biến hóa theo tốt như vậy, liền thực để cho người ta mong đợi cách chương.